Luân hồi nhạc viên, chương 1029, mật thất, góc truyện audio.com, chương 34, mật thất cho Euro đi sau, ba tên khế ước giả sắc mặt cực kỳ khó coi, cho Euro chỉ là tên thiếu niên, mặc dù vũ lực phương diện không sai, nhưng hắn tính cách ngại ngùng lại khuyết thiếu tự tin ba vị, không bao lâu ám sát bộ đội liền có thể chảy đến Terumi mây môi đỏ nhếch lên, ba tên khế ước giả sắc mặt càng thêm khó coi. Thật sự có tất yếu làm được loại trình độ này, hiện tại trốn nói có lẽ. Nghe được dâu quay nón những lời này, Terumi mây cười lắc đầu. Ta không phải thể thuật hình nhẫn giả, mà đối phương có thể tại cận thân tình huống hạ giết chết Raikik vẫn luôn trốn sẽ bị đuổi theo, hơn nữa đối phương có nhẫn giả khuyển, ta thử qua coi như ta giấu ở tuyết động bên trong, cái kia nhẫn giả khuyển vẫn như cũ có thể tinh chuẩn tìm được ta phương vị, vừa rồi cái loại này hấp thu chakra tế bào xuất hiện, điều này đại biểu chúng ta tung tích đã bại lộ, này loại màu trắng tế bào ta trước đây không lâu gặp một lần. Terumi mây kỳ thật đã sớm nghĩ đến ba tên khế ước giả dụng ý, nàng căn bản không tin tưởng ba người là trùng hợp đi ngang qua, hơn nữa trùng hợp có một lần tính. Không gian nhẫn thuật quyển trục, thế giới thượng không trùng hợp nhiều như vậy, nếu như là dĩ vãng, Terumi mây sẽ đáp tạ ba người, dù sao ba người cứu quá nàng, nhưng hiện tại, đã không cái loại này cơ hội. Thảo, rút lui, dầu quai nón không do dự nữa, hắn bị Terumi mây một câu hoảng sợ đến, chính là câu kia. Đối phương có thể tại cận thân tình huống hạ giết chết Raikik. Cứ như vậy đi, ta màu vàng nhạt quyển trục, thiếu niên khế ước giả biểu tình có chút vặn vẹo, hắn trong lòng đau cái không gian kia quyển trục. Vậy ngươi liền tự mình lưu lại, dầu quai nón cùng thiếu phụ độc chỉ hướng bên ngoài sơn động phóng đi, thiếu niên khế ước giả trên dưới đánh giá Terumi mây. Xã đặc biệt, thiếu niên cũng hướng bên ngoài sơn động phóng đi, rất nhanh biến mất tại cánh đồng tuyết bên trên. Sơn động bên trong còn sót lại Terumi mây một người, bên nàng chân ngồi dưới đất, mắt bên trong tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, nàng là nhớ tới từng tại vụ ẩn thôn cùng Tô Hiểu đàm phán một màn kia. Lúc trước Tô Hiểu là vụ ẩn thôn phạm nhân, bởi vì ám sát Mizuki đệ tứ bị cầm tù, Terumi mây lúc trước đã lật đổ đệ tứ khống chế, ngay tại nơi Rico tục. Bởi vì Tô Hiểu sức chiến đấu cường đại, Terumi mây cảm giác trực tiếp xử quyết Tô Hiểu có chút lãng phí, cho nên nàng chuẩn bị làm Tô Hiểu giúp nàng giết người, giết những cái đó Mizuki đệ tứ tàn quân. Căn cứ Terumi mây kế hoạch tại Tô Hiểu dọn dẹp sạch sẽ đệ tứ tàn quân về sau, cũng sẽ đem Tô Hiểu xử lý, cứ như vậy chuyện này liền sạch sẽ, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Mà bây giờ Terumi mây nghĩ đến Tô Hiểu khi đó một câu. Ta giúp ngươi làm việc, ngươi trả cho ta thù lao, tại ngươi không cần lúc ta sẽ biến mất. Lúc ấy Tô Hiểu đề nghị làm Terumi mây có chút tâm động, làm sao, lý tưởng nhất phương thức là làm Tô Hiểu vĩnh viễn không thể lại để lộ bí mật, cũng chính là giết chết Tô Hiểu. Lúc sau chính là Tô Hiểu cùng Terumi mây lẫn nhau chi gian đấu trí đấu dũng, Tô Hiểu giúp Terumi mây trừ đi rất nhiều Mizuki đệ tứ tàn quân, cũng thừa cơ chạy ra vụ ẩn thôn, thân bị trọng thương. Lúc trước kia sự kiện Terumi mây là lớn nhất được lợi phương, làm nàng ổn thỏa Mizuki đệ ngũ chi vị, mặc dù tại kia sự kiện bên trong nàng tâm phúc Aoi chiến tử, nhưng nàng được đến nhất danh cường đại hơn bộ hạ Hozuki Zangjesu. Góc truyện audio.com. Hiện tại, bởi vì lúc trước kia sự kiện trả thù đến rồi, lúc trước Tô Hiểu còn chưa đủ mạnh, không cách nào cùng Terumi mây đối kháng chính diện, mà bây giờ hắn đã đầy đủ cường đại. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân ầm ập truyền đến, bên cạnh ngồi trên mặt đất Terumi mây ngẩng đầu nhìn về phía cửa sơn động. Đưa ngươi một cái thực cốt sung tâm, hôn, đi, Terumi mây kia đôi xanh biết con ngươi khẩn nhìn chằm chằm phía trước. Sơn động địa hình, sáng suốt lựa chọn, một đảo tay bên trong cầm trường đao bóng người đi vào sơn động, một thân một mình, cửa sơn động gió tuyết bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy hai thân ảnh tại chấn giữ. Tô Hiểu đi vào sơn động bên trong, hôm nay hắn cùng Terumi mây chi gian chỉ có một người có thể còn sống đi ra ngoài, này không quan hệ nhiệm vụ, mà là ân oán cá nhân. Tô Hiểu nhìn quanh sơn động bên trong tình huống, sơn động bên trong chỉ có Terumi mây một người, nàng hộ vệ cho Euro không biết tung tích cứu nàng khế ước người cũng không biết đi hướng. Không phải ngươi nhẫn giả khuyển cùng cái kia nghiêu loại thông linh thú vây công ta. Chấm, Terumi mây tại cười, nàng đây là phép khích tướng. Tô Hiểu dùng Trảm Long Thiểm đẩy ra cánh tay cùng bắp chân vị trí hai đoàn màu trắng tế bào, hắn cũng không tín nhiệm Giê-xu trắng, bởi vậy chiến đấu lúc tuyệt sẽ không làm Giê-xu trắng bào tử chi thuật leo lên tại hắn bên ngoài thân. Lãnh đạm nam nhân, Terumi mây hai tay làm kết ấn hình, oanh, đá vụn vẩy ra, một tiếng nổ vang tại sơn động bên trong truyền ra. Thủy độn, thủy long đạn. Terumi mây cơ hồ nháy mắt bên trong hoàn thành kết ấn, bọt nước văng khắp nơi, một đầu thủy long trống rỗng xuất hiện tại Terumi mây phía trước, trực tiếp hướng về phía trước va chạm. tranh, ba đạo đao mang chém về phía Thủy Long đạn, đao mang bên trên lóng lánh thôi sán lam quang. Soạt một tiếng, Thủy Long ứng thanh bị chém thành vài đoạn. Dung độn, hỏa diễm hải. Đại phiến nham tương theo Terumi mây miệng bên trong phun ra, này đó nham tương bên trên thiêu đốt lên màu vỏ quýt ngọn lửa thành hình quạt hướng về phía trước phun đi, cơ hồ không có góc chết. Mới vừa tác dụng cái này phạm vi lớn nhẫn thuật, Terumi mây kết ấn xuất hiện biến hóa. Phí độn, xảo vụ chi thuật, một cỗ sương mù màu trắng theo Terumi mây miệng bên trong phun ra, nàng sở dĩ lựa chọn sơn động địa hình, cũng là bởi vì nàng phí độn. Ngọn lửa bốc lên, đại phiến nham tương hướng chung quanh khuếch tán. Tư, khói xanh phiêu khởi cao tốc vọt tới phía trước Tô Hiểu bị đánh gãy, phản kích thuẫn phiêu phù ở chung quanh hắn, giúp hắn ngăn trở dung độn phạm vi lớn công kích. Không chỉ có như thế, một loại sương mù màu trắng cũng hướng hắn khuếch tán mà tới. Tô Hiểu vô ý thức lui lại, nhưng hắn mới vừa nhảy lùi lại ra 2 mét liền đụng vào một mặt vách tường, bên trên, Tô Hiểu cảm giác được phía sau tình huống, tại hắn phía sau đã hình thành một mặt nham tương tường, đem hướng ra phía ngoài cửa ra vào bị phong bế, cái này sơn động hình thành mật thất, hắn không thời gian phá hư nham tương tường, đối phó Terumi mây này loại nhẫn thuật hình nhẫn giả quyết không thể cấp đối phương dư giả kết ấn thời gian. Tư, cày mũi vị chua phiêu tán, Tô Hiểu chung quanh phản kích thuẫn bên trên phiêu khởi khói xanh, đang bị ăn mòn. Đây chính là phí độn hiệu quả, phí độn là hỏa cùng bơi chất chakra kết hợp từ đó hình thành một loại ăn mòn lực rất mạnh xương axit, càng là phong bế hoàn cảnh, này loại xương axit uy lực lại càng lớn. Góc chuyện audio.com Không chỉ có như thế, xương axit cùng chia 3 cái nồng độ, lấy Terumi mây làm tâm điểm, chung quanh 5 mét là tối cao nồng độ 5. 10 mét là thứ 2 nồng độ 10. 50 mét là thứ 3 nồng độ. Hiện giờ thân ở phong bế hoàn cảnh tối cao nồng độ xương axit có thể tại mấy giây bên trong đem phản kích thuẫn ăn mòn mặc cũng làm bị thương nội bộ Tô Hiểu. Tô Hiểu đại khái có thể chống đỡ được tối cao nồng độ xương axit 4 giây tả hữu. Muốn cùng Terumi mây cận thân, Tô Hiểu nhất định phải vọt tới tối cao nồng độ xương axit bên trong. Hắn cùng Hozuki Giang Jesu chiến đấu về sau, pháp lực giá trị còn lại 1820 điểm. Hiện giờ cường độ cao nhất phản kích thuẫn sẽ tiêu hao 600 điểm pháp lực giá trị. Nói cách khác, Tô Hiểu còn có thể dùng một lần phản kích thuẫn, còn thừa pháp lực giá trị yêu cầu mở ra thanh cương ảnh. Tính đến hiện hữu phản kích thuẫn, Tô Hiểu đại khái có thể cùng Terumi mây cận thân 12 giây, vượt qua cái này thời gian, hắn liền sẽ bị xương axit ăn mòn đến mất đi sức chiến đấu. Hiện giờ Tô Hiểu thân ở thứ 3 nồng độ xương axit bên trong, cái gì cũng không làm cũng sẽ bị ăn mòn, hơn nữa Terumi mây là nhẫn thuật hình nhẫn giả am hiểu bên trong khoảng cách công kích cho nên quyết không thể cùng Terumi mây bảo trì này loại khoảng cách, chỉ có cận thân tài năng mau chóng giết chết Terumi mây. Nói cách khác, chỉ cần Tô Hiểu cùng Terumi mây cận thân, chiến đấu sẽ tại 12 giây bên trong kết thúc, hoặc là Tô Hiểu giết chết Terumi mây, hoặc là bị xương axit ăn mòn đến mất đi sức chiến đấu. Đông, tiếng va đập theo Tô Hiểu phía sau truyền đến, là A Mỗ tại tràng kích nham tương tường. Dung độn, hỏa diễm hải. Terumi mây lần nữa nhắm ngay Tô Hiểu phun tới đại phiến nham tương. Đao mang lấp lánh phun về phía Tô Hiểu, nham tương bị chém bay, nhưng phía sau hắn nham tương tường càng tăng thêm. Bản chương xong, cách chương.